Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 1229, Thâm Bất Khả Trắc. Tần Đình thần sắc không thay đổi. Quanh người hắn đạo văn phun trào. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Thân ảnh của hắn mặc dù không giống Tống Bồ Đề như vậy to lớn, nhưng là một cái bóng mờ lại là phóng lên tận trời. Vĩ ngạn đến cực điểm. Đạo thân ảnh này một thân đế bào. Tướng mạo chính là Tần Đình bộ dáng. Phảng phất là một tôn đại đế. Không, chỉ là đạo thân ảnh này uy thế, cũng đã là đủ để cùng còn lại đại đế sánh vai. Có thể nói là một tôn tân sinh thần đế. Tần Đình thần đế hư ảnh cao tới mấy vạn trượng. Hư ảnh chu vi hư không phun trào. Vô số tinh hà bỗng nhiên theo hư không bên trong tuôn ra. Hướng phía hư ảnh chảy xiết mà tới. Hình ảnh này mênh mông đung đưa, rung động lòng người. Vô số tinh hà vờn quanh tại Tần Đình chu vi. Hào quang rực rỡ. Thần quang tứ xạ. Kinh khủng đế uy tràn ngập chân trời. Chấn nhiếp vũ nội. Hắn phảng phất chính là một tôn theo tinh hà đi tới vạn cổ đại đế. Tần Đình thần đế hư ảnh duỗi ra một trường. Đồng dạng là hướng phía Tống Bồ Đề vỗ tới. Một trường này, có thể nói là khí tượng ngàn vạn. Uy năng vô hạn. Thiên địa đại đạo đạo tắc như là hồng lưu đồng dạng tại hắn cái này hoàn mỹ không một tì vết trong. Lòng bàn tay lưu truyền. Trong khoảnh khắc liền đem mảnh này phương viên ức vạn dặm thời không bao phủ. Vô biên vô tận đế uy tràn ngập. Phong vân biến sắc. Liền liền Tống Bồ Đề tôn này kim quang đại Phật chi thân tại cái này thủ trưởng trước mặt cũng là ảm đạm phai mờ. Trong lòng bàn tay, vô số đạo tắc chảy xiết, diễn hóa ra mỗi loại thiên đạo thần thông. Mỗi một loại thiên đạo thần thông đều là uy năng vô hạn. Nếu là tiết lộ đến ngoại giới bên trong đi, sợ rằng sẽ đem một cái thế giới trực tiếp oanh thành cho bụi. Nhưng là tại cái này thủ trưởng lại là khống chế cực kỳ tinh diệu. Một tia lực lượng cũng không có tiết lộ ra ngoài. Nhưng là một khi bộc phát, chính là không biết rõ sẽ bắn ra kinh khủng bực nào uy năng. Tống Bồ Đề cũng là sắc mặt biến hóa. Hắn cảm nhận được Tần Đình một trưởng này uy thế. Một trưởng này kinh khủng. Nhưng hắn giờ phút này cũng không khỏi có chút tim đập nhanh. Tống Bồ Đề đậu xanh trong mắt nhỏ hung quang đại thịnh. Gầm thét lên tiếng. Hắn trong mi tâm ức vạn sinh linh tín ngưỡng chi lực sớm đã là bị hắn ép khô. Nhưng là hắn cũng đã là không có đình chỉ. Lấy Phật hiệu hiệu triệu ức vạn sinh linh vì chính mình dâng ra sinh mệnh. Mà hắn trong mi tâm ức vạn sinh linh. Sinh mệnh lực cũng là kịch liệt trôi qua. Biến thành da bọc xương bộ dáng. Phảng phất là từng cỗ xương khô. Cái này ức vạn sinh linh bị Tống Bồ Đề dâng lên tín ngưỡng chi lực. Lại dâng ra sinh sẽ lực. Có thể nói là kính dâng ra hết thảy. Nhưng mà mỗi người bọn họ trước khi chết trên mặt đều là mang theo thỏa mãn vui vẻ tiếu dung. Phảng phất là có thể vì Phật hiến thân đối bọn hắn là cực kỳ quang vinh sự tình. Mà Tống Bồ Đề đạt được cái này vô số sinh linh sinh mệnh lực. Trong bàn tay uy thế lại là mạnh mẽ mấy phần. Hai cái to lớn vô cùng trong tay ầm vang chạm vào nhau. Nhìn từ đằng xa. Phảng phất là hai tòa đại lục ầm vang chạm vào nhau. Liền xem như ức vạn dặm xa địa phương. Cũng là có thể rõ ràng thấy cảnh này. Oanh! Kinh khủng uy năng lập tức bộc phát. Hai cái thủ trưởng ầm vang chạm vào nhau. Hai trưởng bên trong vô số thiên đạo thần thông một nháy mắt liền hoàn toàn bộc phát ra. Tống Bồ Đề cùng Tần Đình thủ trưởng chống lại một khắc này. Hắn chính là cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Đem hắn cánh tay cũng là toát ra đạo đạo huyết văn. Tống Bồ Đề gầm thét. Đem toàn bộ thân pháp lực quán chú đến trong lòng bàn tay. Vô số Phật đạo thần thông tại hắn trong tay hiện lên. Từng tôn Phật Đà hư ảnh xuất hiện. Hướng phía Tần Đình đánh tới. Muốn đem Tần Đình thủ trưởng tiêu diệt ma diệt. Nhưng là sau một khắc. Cái này vô số Phật Đà hư ảnh chính là bị tinh hà chỗ rảo sát. Hai cái to lớn vô cùng thủ trưởng chống lại. Trong lòng bàn tay đại điều đầu đại đạo như là nộ long nhất quấn quýt nhau rào sát. Thần đạo đạo tắc cùng Phật đạo tắc tại một màn này chém giết va chạm. Hình ảnh này, khiến người vô cùng rung động. Rất nhiều thần linh đều là ngơ ngác nhìn qua một màn này. Một câu cũng nói chuyện không ra. Uy năng là như thế kinh khủng. Liền xem như một tôn thần quân bị liên lụy đến trong đó. Cũng là thuận tiện bị cái này kinh khủng uy năng chỗ tiêu diệt. Thần hồn câu diệt. Nhưng là Tống Bồ Đề sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm. Hắn đã là toàn lực ứng phó. Đem tự mình tất cả cực hạn toàn bộ ép khô. Nhưng lại vẫn là đánh không lại vị này thần giới đế tử. Pháp lực của hắn hóa thân thủ trưởng không ngừng bị ma diệt. Dần dần hóa thành đạo tắc tiêu tán tại hư không bên trong. Liên tục bại lui. Tống Bồ Đề hai mắt đỏ bừng. Điên cuồng quán chú pháp lực. Muốn ngăn cản Tần Đình. Nhưng là vị này thần giới đế tử lại là phảng phất là biển lớn. Pháp lực phảng phất là vô cùng vô tận. Sâu không thấy đáy. Đủ để khiến tất cả mọi người tuyệt vọng. Mặc dù phảng phất là đến cực hạn. Tống Bồ Đề pháp lực hóa thân đột nhiên sụp đổ. Thủ trưởng hóa thành từng cái đại đạo. Theo pháp lực hóa thân trên bong ra. Ầm vang tiêu tán. Mà Tống Bồ Đề cũng là oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt. Trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Mặc dù một kích này hắn cũng không có thụ quá lớn thương thế. Nhưng lại là hắn mạnh nhất một kích. Một kích này qua đi. Pháp lực của hắn đã là tiêu hao không ít. Thực lực cũng là theo đỉnh phong rơi xuống. Liền một kích mạnh nhất đều không thể thế nhưng thần giới đế tử. Tống Bồ Đề là thật không biết rõ bây giờ nên làm gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.